Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, giết người phóng hỏa bên trên. Thình thịch, thực lực kém một chút, Long Chiến Giã lùi lại vài chục bước. Các vị, thực lực chúng ta không kém nhiều, đánh tiếp nữa, người nào cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt, không bằng tạm thời dừng tay như thế nào. Long Chiến Giã bình phục một cái trong lòng khí huyết, nhìn lần nữa hướng về hắn công tới được Huyết Nguyên lão tổ, nhịn không được nói rằng, Long Chiến Giã mấy câu nói cũng để cho mọi người ngừng tay, bọn họ cũng không muốn đánh rơi xuống, ở đánh tiếp vậy thật là ngươi chết ta sống. Nếu Long Chiến Giã mở miệng trước, bọn họ cũng liền biết thời biết thế, tạm thời ngừng tay. Đang lúc bọn hắn mới vừa dừng lại thời điểm, một đạo hắc quang ở tại bọn hắn trước mắt chợt lóe lên. Thình thịch, Long Chiến Giã bị một thanh đen nhánh trường thương đinh ở trên vách tường. Không có sinh tức, một màn này người ba người kia sợ ngây người, sửng sốt một chút sau đó, toàn bộ cảnh giác, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng lưu lại. Nếu như mới vừa một kích kia, công kích chính là bọn họ nói, bọn họ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Rốt cuộc là người nào dùng năng lực liền hiện thân gặp mặt, đoá đoá tàng tàng, coi là nhân vật nào? Cửu Tiêu Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão Gió vẫn nhịn không được hô ha ha ha, ta chính là hiện thân thì như thế nào, các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Một tiếng càn rỡ, tiếng cười to, nhớ tới Mệnh Huyền năm người ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa hiện thân. Tiêu trưởng lão, nhìn Tiêu Tinh Lam, Lữ Nguyên một đầu tiên là sửng sốt, sau đó chính là đại hỉ. Tiêu Tinh Lam diện vô biểu tình, không để ý đến, nếu quyết định muốn hạ thủ, nàng cũng sẽ không có nửa phần do dự. Thiếu theo chúng ta lôi kéo làm quen, đem trên người các ngươi bảo vật giao ra đây. Không phải như người này liền là kết cục của các ngươi. Mệnh Huyền chỉ vào bị đinh chết ở trên vách tường Long Chiến Giã thuyết nói. Lữ Nguyên vẻ mặt sắc có chút khó coi, hướng về phía Tiêu Tinh Lam chất vấn. Tiêu trưởng lão, ngươi có ý tứ, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Thái Sơ Thánh Địa hay sao? Tiêu Tinh Lam không có trả lời, nàng kỳ thực cũng là hy lý hồ đồ. Không biết thế nào đã bị Mệnh Huyền nói với. Bất quá nếu đều cũng định được rồi, nàng cũng sẽ không trên đường đổi ý. Khai cung không quay đầu mũi tên. Lão gia hỏa, ngươi lời nói nhảm thật đúng là nhiều tương đương. Ngươi không phải Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thiên tài Mệnh Huyền sao? Lữ Nguyên một lúc này cũng nhận ra Mệnh Huyền. Kiệt kiệt, các ngươi Thái Sơ Thánh Địa thật đúng là xuất hiện một cái đệ tử giỏi. Không bằng gia nhập vào chúng ta Thiên Ma Thánh như thế nào? Tiểu lão đầu, tiếng cười của ngươi thật khó nghe, mau cút qua một bên cho ta. Tiểu bối, ngươi đây là đang muốn chết. Ở phát hiện chỉ là một đám tiểu bối sau đó, Huyết Nguyên lão tổ đã không có mới vừa cảnh giác. Một đám tiểu bối mà thôi, có thể giết Tử Long Chiến Giã, chỉ sợ cũng là dựa vào cây trường thương kia a. Tiểu tử, đem cây súng kia giao ra đây, bản tôn cố gắng biết tha cho ngươi một cái mạng. Dám ở lão tử trước mặt xưng tôn, ngươi rất ngông cuồng a. Mệnh Huyền vẫy tay, Vận Đế Thương hóa thành một nói lưu quang trở lại Mệnh Huyền trong tay. Ẩn núp đế uy hiển hiện. Phốp, mọi người ở đây ngoại trừ Mệnh Huyền một nhóm cũng không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết. Ánh mắt hạ xuống hai hàng huyết lệ, vội vàng đem ánh mắt rời, không dám nhìn kỹ Mệnh Huyền trong tay Vẫn Đế Thương. Ngươi đi giải quyết những người khác, cái này ba cái lão đầu giao cho ta. Mệnh Huyền nhìn lướt qua những cái này hoàng giả một nhị trọng thiên gia hỏa, hướng về phía Tiêu Tinh Lam phân phó nói, cực đạo đế binh, cảm thụ được vô thượng đế uy, đâm thủng bầu trời, rung động thời không khí thế, còn có trong tay đang run rẩy sợ hãi chuẩn đế vũ khí. Lữ Nguyên một nuốt một hớp nước miếng nói, Mạnh Huyền đắc ý gật đầu, nói, không sai, coi như ngươi lão đầu này có chút nhãn lực, sợ rồi sao? Sợ liền vội vàng đem trên người bảo vật giao ra đây. Sợ sao? Bọn họ đích xác sợ. Đế binh căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống cự. Cái này đặt ở thánh địa trong, đó cũng là thánh địa tối cường nội tình. Đế binh sống lại sau đó, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có thể cùng đại đế đánh một trận mà không rơi xuống hạ phong. Chúng ta phía sau nhưng là đại biểu thánh địa. Ngươi dám giết chúng ta sao? Gió vẫn kiêng kỵ nhìn Mạnh Huyền, ánh mắt cố ý tách ra vẫn đế thương. Hắn sợ hắn nhìn tiếp nữa, trong mắt sẽ bị đâm bảo. Mạnh Huyền trường thương trong tay chỉ hướng cùng giống như chó chết vậy Long Chiến Giá. Nhàn nhạt mà hỏi, ngươi cảm giác Đại Hoa Hoàng Triều không bằng các ngươi? Ba người trầm mặc. Mặc dù lớn Hoa Hoàng Triều xác thực so với bọn hắn yếu một điểm, bất quá yếu hữu hạn. Mạnh Huyền dám sát Long Chiến Giã, không dám giết bọn họ sao? Chúng ta giao ra vật trên người, ngươi có thể thả chúng ta đi. Trầm mặc sau một hồi lâu, Lữ Nguyên vừa hỏi nói, ha ha, tha các ngươi đi, ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Đương nhiên là các ngươi giao ra bảo vật sau đó, ta tựa như giết con gà giống nhau, đem các ngươi giết. Mạnh Huyền khinh thường nói, liều mạng a. Gió vẫn hít sâu một hơi nói rằng, liều mạng. Mạnh Huyền nghiêng đầu một chút, sau đó vẫn đế thương đảo qua, thân thương như cùng một con rồng lớn, ầm ầm quét trúng gió vẫn, sau đó liền như gió thu cuốn hết lá vàng, gió vẫn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. Sau đó rơi xuống Tiêu Tinh Lam bên người. Tiêu Tinh Lam đầu tiên là sửng sốt, sau đó tay bắt đầu kiếm rơi, một kiếm chặt gió vẫn đầu, giết hắn hồn, bắt đầu liền chết một cái. Điều này làm cho Lữ Nguyên vừa cùng Huyết Nguyên lão tổ sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Ngoặc kép, tiểu bối, ngươi không phải là lại gần đế binh, có bản lĩnh buông đế binh, chúng ta tới đánh một trận. Xích, vẫn đế lưỡi lê phá không khí, đem Huyết Nguyên lão tổ mặc vào. Ngươi nói cái gì? Ta mới không có nghe rõ. Ngươi có thể đủ lặp lại lần nữa sao? Mạnh Huyền móc móc lỗ tai nói rằng, ngươi, Huyết Nguyên lão tổ mới nói ra một chữ, sau đó nghẹo đầu, không có sinh tức, chỉ có một đôi mắt vẫn còn ở trợn lên giận dữ nhìn lấy Mạnh Huyền. Chết không nhắm mắt. Lão tử bất quá chỉ là giết ngươi mà thôi. Ngươi chừng ta làm cái gì? Mạnh Huyền trường thương trong tay vung. Huyết Nguyên lão tổ thi thể bị quật bay đi ra ngoài, nện ở cách đó không xa trên vách tường. Cùng Long Chiến Giã làm bạn đi. Mà lúc này đây, Tiêu Tinh Lam cùng Niếp Niếp cũng đem những thương thế kia không nhẹ tàn binh dọn dẹp xong. Chỉ còn lại một cái Lữ Nguyên một. Nói như thế nào cũng là một cái thánh địa. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta có thể lòng từ bi để cho ngươi tuyển trạch một cái. Đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Mạnh Huyền vẻ mặt từ bi nụ cười. Ha ha ha, ta chết, các ngươi cũng không cần tốt. Sao vương, quá, người phản bội vĩnh viễn không có kết cục tốt. Lữ Nguyên hơi ngưỡng thiên cuồng tiếu. Tiếng cười của hắn làm cho Mạnh Huyền rất khó chịu. Sau đó Mạnh Huyền trực tiếp cho hắn một thương, diệt thần hồn của hắn. Ai nha, ai nha, lúc đầu muốn đưa bọn hắn luân hồi, không nghĩ tới một không phải cẩn thận đem linh hồn của bọn họ cũng diệt. Lỗi lỗi, giải quyết xong tất cả sau đó, Mạnh Huyền giả từ bi nói. Sau đó Mạnh Huyền vẫy tay, trên người bọn họ chữ vật giới chỉ, còn có chuẩn đế vũ khí toàn bộ bay tới. Thấy được chưa? Đây chính là giết người phóng hỏa có được tiền tài. Thế nào? Ngươi cả đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy bảo vật a. Mạnh Huyền cầm nhất kiện chuẩn đế vũ khí ở Tiêu Tinh Lam trước mắt nhoáng lên. Nói thật, kỳ thực ta cũng không biết tại sao lại bị thuyết phục. Tiêu Tinh Lam lắc đầu. Ngươi bây giờ hối hận rồi hả? Không hối hận.